Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất biến sắc, đột nhiên lên tiếng, tiểu tử nhà ngươi để ý thật đó. Dưới mũ rộng vành, nét mặt lạnh lùng của thập tam gia hiện lên nụ cười. Long môn tranh tài diễn ra 3 năm một lần, với tu vi huyền võ tầng 9 của ngươi, có lẽ không ai nghĩ ngươi có thể đi đến cuối cùng. Chắc kiếm các cũng đã có người khuyên ngươi 3 năm sau rồi hẵng tham gia. Sao ngươi lại nóng vội thế? Thập tam gia cầm cần câu, nhìn mặt hồ không ngừng gợn sóng, bình tĩnh hỏi, lời gì đã hứa, ắt phải thực hiện. Lâm Nhất cũng rất bình tĩnh, ta không muốn nuối tiếc, cũng không muốn để người mà mình yêu quý phải đau khổ suốt 3 năm. Nếu không giành hạng nhất thì sẽ không thể cứu hết người của Dạ gia, không thể giúp Hân Nghiên tỷ khôi phục lại họ. Cây gai này đã cắm trong tim sư tỷ rất nhiều năm, cô đã đau khổ lắm rồi, và lại 3 năm rất dài. Không nuối tiếc ư? Đúng, để không nuối tiếc, nắm bắt thời gian. Những vì sao lấp lánh, bầu trời đêm rực rỡ, ánh sao rọi vào mặt Lâm Nhất. Hắn nhìn Hồ Hàn, nở nụ cười nhẹ nhõm, kiên định đáp, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận, không nuối tiếc, nắm bắt thời gian, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận. Thập tam gia chậm rãi quay qua nhìn khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên. Tầm mắt chạm vào dấu ấn màu tím trên ấn đường hắn. Một ngày làm nô, cả đời có ấn, nhưng nhìn nụ cười dưới ánh sao của thiếu niên, dấu ấn tím này không làm giảm đi phong thái của hắn. Ngược lại còn có vẻ tự tin như một vì sao. Nhưng chung quy câu nói, nắm bắt thời gian, cả đời không hối hận, vẫn hơi ngông cuồng. Suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng vậy thì sao? Tuổi trẻ phải làm như vậy. Thập tam gia, cá cắn câu rồi kìa. Lâm Nhất nhìn dây câu đung đưa, phấn khích nói, ha ha, đúng là đã cắn câu. Ta đã câu con ngư vương này 10 năm. 2 lần nó ăn mồi rồi chạy mất. Đây là lần thứ 3. Nếu không thành công thì có lẽ cả đời này không thể cắn câu nữa. Tiểu tử, ngươi có dám kéo lên giúp ta không? Trên khuôn mặt già nua của thập tam gia hiện lên nụ cười của người thiếu niên. Ông ta nói với giọng khiêu khích, có gì không dám chứ? Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng. Hắn đi tới cầm lấy cần câu. Câu cá ư, nếu là ngư vương thì sẽ nhiều thách thức lắm đây. Lâm Nhất lập tức có hứng thú câu cá, đồng ý không chút do dự trước lời khiêu khích của thập tam gia. Cách chương.